Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, người về sau sẽ lấy nàng sao? Bên cạnh muộn 5 giờ, Lạc Phi từ trong lúc ngủ mơ bị đói tỉnh, hôm qua thêm hôm nay, đều không có ăn cơm, đói bụng sôi ục ục lấy, trong dạ dày chỉ chua chua nước. Lạc Gia Gia nhắm mắt lại, vẫn tại ngủ say, Lạc Phi đưa tay sờ sờ trán của nàng, vẫn tại phát sốt, nhưng nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì ở 39 độ tả hữu, vẫn chưa tiếp tục lên cao. Hắn từ trong túi quần móc điện thoại di động, mở ra điện thoại di động, vừa khởi động máy, mấy cái điện thoại chưa nhận cùng mười mấy cái tin nhắn ngắn phát tới, đều là ban trưởng đánh tới cùng gửi tới. Lạc Phi đứng dậy, đi phòng vệ sinh, bấm ban trưởng điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Lạc Phi, làm sao hiện tại mới khởi động máy? Ban trưởng thanh âm mang theo trách cứ. Lạc Phi xin lỗi nói. Vừa ngủ tỉnh, ban trưởng có chuyện gì không? Tỷ tỷ ngươi thế nào? Khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Tối nay nhìn nhìn lại tình huống. Các ngươi cần phải còn chưa có ăn cơm à? Người hôm qua đều không có ăn. Ta ở nhà làm một chút đồ ăn. Nấu canh gà. Còn có rau xanh cháo. Người qua đây cầm có được hay không? Lạc Phi suy nghĩ một chút nói. Ban trưởng đưa tới đi. Thuận tiện cùng một chỗ ăn. Tiểu Gia Phi đoán chừng cũng đói bụng. Có được hay không? Không có gì không tiện. Lạc Gia Gia ngủ thiếp đi. Người đem cháo gạo trắng mang đến. Ta một hồi đút nàng ăn chút. Được. Điện thoại cúp máy, Mộ Thiên Tuyết lập tức chuẩn bị lên. Lạc Phi rửa mặt xong, lên nhà vệ sinh, ra ngoài lúc, Tiểu Bạch Hổ chính mặt mũi tràn đầy lấy lòng chờ ở cửa hắn. Gặp hắn đi ra, lập tức dao động lên cái đuôi. Hiển nhiên là đói không nhẹ, lại cao ngạo giống loài. Đói nó mấy ngày, nó cũng sẽ biến sợ. Đã từng tròn vo Tiểu Bạch Hổ, hiện tại đã biến gầy. Lạc Phi thật không phải cố ý ngược đãi nó. Thật sự là thời gian. Không có tinh lực. Cũng không có tiền dưỡng nó. Hổ ăn thịt. Hắn cùng Lạc Gia Gia mỗi ngày đều không nhất định có thịt ăn. Làm sao có thể mỗi ngày cho cái này Tiểu Gia Hỏa ăn thịt đâu. Cũng không nhìn một chút gia đình hắn là tình huống như thế nào. Thật không biết hệ thống lúc trước tại sao muốn để hắn đem cái này Tiểu Bạch Hổ mang về. Còn nói đưa cho Lạc Gia Gia. Người ta Lạc Gia Gia căn bản cũng không có hứng thú. Lạc Phi thở dài một hơi. Từ trong tủ lạnh cầm một cái ruột hun khói. Lột ra về sau. Đặt ở phòng khách trong mâm. Tiểu Bạch Hổ lập tức hấp tấp đi qua ăn như hổ đói. Không bao lâu. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Rất nhẹ. Đá hai tiếng. Lạc Phi vội vàng đi qua mở cửa. Mộ Thiên Tuyết trái trên cánh tay phải đều treo đầy đồ vật. Hai tay còn bưng lấy một cái to lớn giữ ấm hộp cơm. Rất buồn cười đứng ở ngoài cửa. Lạc Phi sửng sốt một chút. Vội vàng đem trong tay nàng đồ vật nhận lấy một nửa. Cẩn thận từng ly từng tí bưng đi qua đặt ở phòng khách trên bàn cơm. Chờ hắn xoay người lúc. Phát hiện nàng còn đứng ở ngoài cửa. Nghi ngờ nói. Ban trưởng, làm sao không tiến vào? Mộ Thiên Tuyết nhìn một chút gian kia cửa phòng đóng lại gian phòng. Có chút thấp thỏm nói, tỷ tỷ ngươi, nàng đang ngủ, mau vào đi. Lạc Phi trực tiếp đi qua, nhận lấy trong tay nàng đồ còn dư lại, đem nàng kéo vào, đóng cửa lại. Mộ Thiên Tuyết đành phải cởi giày ra, rón rén đi theo phía sau của hắn, tựa hồ sợ phát sinh thanh âm, quấy nhiễu đi đến trong phòng người. Lạc Phi nhìn lấy đầy bàn đồ ăn, nhịn không được nói, ban trưởng. Làm nhiều món ăn như thế làm gì? Tùy tiện nấu điểm cháo liền tốt. Mộ Thiên Tuyết đem hộp cơm một vừa mở ra nói. Đây là thịt nạc rau xanh cháo. Cho tỷ tỷ ngươi uống. Còn có canh gà. Cũng có thể cho nàng uống. Những thứ này đồ ăn. Đều là làm cho ngươi. Ngươi hôm qua chưa ăn cơm. Hôm nay lại chưa ăn cơm. Nhất định đói bụng lắm à. Trên bàn bày đầy đồ ăn. Gà KFC. Cà chua trứng gà, rau xào thịt bò, pha sườn lợn rán, còn có thịt muội trứng hấp, rau xào rau xanh, cùng rất lớn một phần cơm. Lạc Phi trong tim ấm áp, giang hai cánh tay, muốn ôm nàng. Mộ Thiên Tuyết vội vàng linh xảo né tránh, nhìn một chút bên kia gian phòng nói, nhanh đi cầm chén, cho tỷ tỷ ngươi đựng điểm cháo cùng canh gà, đoán chừng nàng cũng đói bụng. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, trưởng lớp kia chờ lấy, không cho phép chạy, ta đợi chút nữa lại theo ngươi thân mật. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn, mở túi ra, đem cháo bưng đi ra. Lạc Phi đi nhà bếp cầm Lạc Gia Gia chuyên dụng bát cùng thìa, múc thêm một chén cháo nữa cùng canh gà, bưng đi vào. Mộ Thiên Tuyết tiến vào nhà bếp, cầm bát cùng món ăn, đem trong hộp cơm đồ ăn đều cẩn thận đổ ra, lại bới cho hắn rất lớn một chén cơm, đem đũa đặt ở bát trên, sau đó ngồi ở trước bàn cơm, lặng yên chờ lấy hắn. Lạc Gia Gia, dậy ăn cơm. Lạc Phi đem đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường, khẽ gọi một tiếng, Lạc Gia Gia nhắm mắt lại, không có phản ứng. Lạc Phi duỗi tay vuốt ve một chút trán của nàng, nhiệt độ tựa hồ lại lui một chút, nhưng hắn cũng không có yên lòng. Lạc Gia Gia, ăn cơm. Hắn lại đẩy, gặp nàng vẫn là không có tỉnh, đành phải nắm nàng đưa đến chăn mền bên ngoài tay, dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay, cúi người tiến đến bên tai nàng nói, đồ lười con thỏ nhỏ, ăn cơm đi. Lạc Gia Gia đóng chặt con ngươi, đột nhiên mở ra. Lạc Phi giật mình trong lòng, cuống quýt buông tay đứng thẳng, trong tim âm thầm kinh nghi, nhà đầu này không phải là đang vờ ngủ à, làm sao một gọi nàng ngoại hiệu. Ánh mắt thì trong nháy mắt mở ra. Lạc Gia Gia trợn tròn mắt, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi có chút tâm hỏng, ngồi ở trên ghế, bưng lên trên bàn thịt nạc rau xanh cháo nói, ăn cơm đi, ngươi một ngày đều không có ăn cơm đi. Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới nhìn về phía hắn cháo trong chén, ngữ khí lạnh lùng nói, người nào làm? Lạc Phi tranh công nói, ta làm, ta nấu rất lâu đâu, rất thơm, ngươi nếm thử. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn. Lạc Phi lập tức như có gai ở sau lưng, đành phải thẳng thắn nói, ban trưởng làm. Lạc Gia Gia cái này mới thu hồi ánh mắt, ngồi dậy, đột nhiên, nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía trên người mình quần áo, một kiện rộng lớn áo sơ mi, nàng lại vén chăn lên, nhìn một chút phía dưới, ngoại trừ nội khố, cái gì đều không có mặc. Nàng nhìn về phía cuối giường, nàng nguyên bản mặc ở quần áo trên người cùng quần jean, toàn bộ bị cởi hết, đặt ở chỗ đó. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Lạc Phi lập tức nhận tội nói, ta thoát, người phát sốt, rất nóng, lật qua lật lại ngủ không được, ta liền giúp ngươi thoát, bất quá ngươi yên tâm, còn có nội y nội khố, ta không thấy gì cả, ta thề. Lạc Gia Gia ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi cầm lấy thìa, khuấy đều cháo trong chén, cúi đầu nói, ăn cơm trước, chờ ngươi đã khỏe, tùy tiện ngươi trừng phạt, để cho ta nằm dạp trên mặt đất liếm chân của ngươi cũng có thể. Ta có một cái con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi, có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi đi chợ, cầm trong tay của ta nhỏ roi ra. Trong lòng ta đang đắc ý, đúng vào lúc này, Lạc Gia Gia điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động, tắt đi chuông báo, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, để cho ta cưỡi một phát. Lạc Phi, ok, dù sao không là người khác, dù sao nguyên lai cũng không phải không có cưỡi qua. Lạc Phi thản nhiên tiếp nhận cái này trừng phạt, bất quá, nhà đầu này làm sao đem bài hát này làm tiếng chuông rồi. Lạc Phi một bên nghi hoặc, một bên múc một muỗng cháo, dùng bát đón lấy, đưa tới bên mồm của nàng. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt lạnh như băng, nhìn lên trước mặt cháo, do dự một chút, há hốc miệng ra. Lạc Phi gặp nàng không có cự tuyệt chính mình cho ăn, trong tim âm thầm kinh ngạc, trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục đút, rất nhanh, một chén cháo bị ăn sạch sẽ, bên ngoài còn có, ta đi cho ngươi đựng. Lạc Phi bưng lên bát, đứng người lên. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, đã no đầy đủ. Lạc Phi nói, thật đã no đầy đủ. Một ngày cũng chưa ăn cơm, thì ăn điểm này. Lạc Gia Gia dựa vào trên giường, không nói thêm gì nữa. Lạc Phi đành phải để xuống bát, lại đem trên bàn canh gà nâng lên, đưa đến bên mồm của nàng nói. Cái kia thanh chén canh này uống xong, ban trưởng nấu rất lâu canh gà, rất ngon. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nhìn hắn nói. Ai bảo nàng tới? Mộ Thiên Tuyết tuy nhiên ngồi ở bên ngoài trong phòng khách, nhưng một mực dựng thẳng lỗ tai, tâm thần bất định bất an nghe lén lấy trong phòng đối thoại. Lúc này nghe được chất vấn của nàng, liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lạc Phi nhíu nhíu mày lại, không kiêu ngạo không tự ti đáp. Ta để ban trưởng tới. Lạc Gia Gia, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Ta hiện tại mặc dù không có cùng ban trưởng chính thức kết giao, nhưng ta đã xem nàng như thành chính mình người. Hy vọng ngươi về sau cũng không muốn xem nàng như thành ngoại nhân. Mộ Thiên Tuyết cước bộ, đứng tại phòng khách. Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, mặt không thay đổi nói. Ngươi đi qua đồng ý của ta sao? Lạc Phi đem trong tay canh gà đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt không chút nào yếu thế cùng nàng nhìn nhau. Lạc Gia Gia, trong nhà này, đại đa số sự tình đều là ngươi làm chủ. Nhưng ta cảm thấy sự kiện này không cần thiết đi qua đồng ý của ngươi. Mà lại ngươi cũng chủ động mời qua ban trưởng tới nhà ăn cơm, biểu thị ngươi cũng tán thành nàng, không phải sao? Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, đột nhiên nhìn lấy hắn nói. Ngươi về sau sẽ đối với nàng phụ trách? Sẽ lấy nàng sao? Sẽ. Lạc Phi không chút do dự đáp. Trong phòng khách, Mộ Thiên Tuyết đứng ở nơi đó, tĩnh không một tiếng động. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa. Trong phòng cũng lâm vào yên tĩnh. Uống canh gà, Lạc Phi một lần nữa bưng lên bát. Lạc Gia Gia nằm xuống, xoay người, cho hắn một cái lạnh lùng bóng lưng. Lạc Phi đứng tại cạnh giường sững sờ trong chốc lát. Chính mình cầm chén bên trong canh gà uống một hơi cạn sạch. Bên ngoài còn có ăn, ngươi muốn là chưa ăn no, ta đợi chút nữa lại cho ngươi bắt đầu vào tới. Lạc Phi đối với bóng lưng của nàng nói một tiếng, gặp nàng không có bất kỳ cái gì đáp lại, đành phải mang bát đi ra ngoài. Đóng cửa phòng, hắn nhìn về phía đứng trong phòng khách duyên dáng yêu kiều, thần sắc phức tạp thiếu nữ. Đừng để ý tới nàng, hắn nhỏ giọng nói một câu, đi tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Vỗ vỗ bên cạnh ghế nói. Ban trưởng, tới cùng một chỗ ăn. Mộ Thiên Tuyết do dự một chút, cúi đầu, khéo léo đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hai người yên lặng đang ăn cơm, đều không nói gì thêm. Mộ Thiên Tuyết ăn rất ít, một mực tại giúp hắn gắp thức ăn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Trong phòng, Lạc Gia Gia nghiêng người nằm ở nơi đó, nằm trong chốc lát. Thân thủ lật ra ga giường cùng nệm, từ phía dưới lấy ra một phong thư. Phong thư này vốn là đặt ở phụ thân hắn lưu cho hắn cái kia trong hộp gỗ, là lưu cho hắn thư, hắn chưa bao giờ nhìn qua. Xùy, nghe bên ngoài rất nhỏ bát đũa âm thanh, Lạc Gia Gia hai tay nắm lấy thư, tựa hồ muốn đem nó xé toang, nhưng nhìn đến xé rách lỗ hổng lúc, nàng lại ngừng lại, do dự nửa ngày. Nàng lại lần nữa thả trở về. Nàng từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động, ấn mở cái kia đầu con lừa nhỏ Nhạc Thiếu Nhi, một lần lại một lần im ắng phát hình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.